Chương 2602, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 121. Vì Vân Nghệ, từ bỏ đường quả bọn hắn cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ bởi vì Vân Nghệ, bọn hắn Tử Mặc trên cơ bản xem như hủy, Vân gia cổ phiếu theo buổi tối hôm qua liền tại ngã, hiện tại cũng còn tại ngã, không có ngừng qua. Không phải, ta Vân Nghệ muốn giải thích, rõ ràng trước tìm tơ y nàng là Vân Tử Mặc, giúp nàng mưu đồ đây hết thể cũng là Vân Tử Mặc. Căn bản cũng không phải là nàng chủ động, vì cái gì bọn hắn muốn như vậy muốn ngay lúc này. Vân Phụ tiếp vào công ty điện thoại, mắt nhìn Vân Nghệ, vội vàng cùng Vân Mẫu rời đi. Internet lên bởi vì đối đường quả làm sáng tỏ, thực sự là quá làm cho người khiếp sợ, đã từng mắng đường quả người, mặt đều tại phát sốt. Đám kia thoát phấn về dẫm fan hâm mộ, cũng là phi thường khó xử. Tạo thành đây hết thảy người, còn là Vân Nghệ, vì lẽ đó. Hiện tại Vân Nghệ đã bị đen thành đáy nồi, hiện tại toàn dân đều tại chống lại Vân Nghệ tham gia diễn phim truyền hình. Không đến bao lâu, đạo diễn bên kia biểu thị, phim truyền hình khả năng không cách nào đúng hạn phát ra. Dân mạng biểu thị, đại khoái nhân tâm. Mà Vân Nghệ, từ khi ngày đó về sau, giống như liền không có xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Nhìn xem vô số người đang mắng Vân Nghệ, đường quả cũng không có cảm thấy cao hứng, nếu không phải nàng có biện pháp tẩy trắng. Bị dạng này mắng liền là nàng. Bởi vì lúc trước sự tình na ho quá lớn, dẫn đến bộ phim này cả nước đều biết, lần này thu hoạch được phòng bán vé, thậm chí so sánh với một bộ phim ca càng thêm nhiều nhiễm thụ, vì thế sinh chút cảm thán, may mắn lần này có nhiều như vậy chứng cứ giúp ngươi chứng nhận trong sạch, nếu là không thể chứng nhận, về sau ta đi nơi nào tìm ta điện ảnh nữ số 1 A Vân Tử Mặc một mực tại trong hôn mê, ở giữa Vân Tử Thư tới tìm đường quả, hướng nàng nói xin lỗi. Mặc dù nàng không có trách cứ ý tứ, Vân Tử Thư rõ ràng có khả năng cảm giác được, bọn hắn không trở về được lúc trước. Tiểu Nghệ bây giờ mỗi ngày đều đem chính mình nhốt tại trong phòng. Đường quả, Tam ca cùng ta nói chuyện này để làm gì chúng ta sẽ nhìn cho thật kỹ nàng, sẽ không để cho nàng đến tổn thương ngươi. Đường quả nở nụ cười, bọn hắn là Vân Phụ Vân Mẫu sao mặc kệ bọn hắn có cái gì mục đích, muộn. Vân ra bởi vì việc này, cổ phiếu ngã xuống thung lũng. Lại bởi vì Thôi Thái Tân đem Thôi Bình đuổi đi, triệt để trưởng khống Thôi ra, bắt đầu có hưu ý vô ý nhằm vào Vân gia, phía sau còn có đường Lâm gia mưu ma trước quỷ, Vân gia tài sản là co rụt lại co lại, cơ hồ không sống yên lành được. Vân Nghệ về sau không tiếp tục quay phim, nàng cùng Vân Phụ Vân Mẫu sinh khe hở, nguyên bản để nàng ấm áp gia đình, cũng biến thành ngạt thở không thôi. Nhìn xem Vân Phụ Vân Mẫu mỗi ngày trách cứ ánh mắt, nàng ở nơi này, liền không cách nào ở lại. Về sau, nàng lưng con bản vẽ đi ra ngoài giải sầu, sáng sớm tinh mơ đi ra ngoài, buổi tối rất muộn mới trở về, Vân Phụ Vân Mẫu cu nở dê lại không như vậy quan tâm nàng, giống như đem Vân Tử Mặc xẻ ra chuyện, toàn bộ quá tại nàng trên thân. Nhất là nàng nghe được, hai người này thế mà còn chọn lựa lễ vật, cho đường quả xin lỗi thời điểm, biểu lộ càng ngày càng lâm trầm. Một ngày, Vân Nghệ không có như dĩ vãng thời gian trở về. Vân gia phu phụ cu nở dê không có đi tìm, cho là nàng là đùa nghịch tiểu tính tình, không có qua nở không hề nghĩ tới. Ngày thứ hai, tiếp vào Vân Nghệ bị người bắt cóc tin tức, đối phương muốn bọn hắn lấy ra 5.000 vạn tiền chuộc, nếu không liền giết con tin. Nếu là lúc trước, 5.000 vạn đối Vân gia đến nói, thật không tính là gì, tùy tiện đều có thể lấy ra. Có thế gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình, lấy ra 5.000 vạn, đây không phải là muốn Vân gia phu phụ mệnh sao vì lẽ đó. Bọn hắn chần chờ. Cuối cùng Vân Nghệ cũng chưa chết, bất quá trên mặt bị người vạch một đao, người cũng càng âm trầm. Vân gia phu phụ tựa hồ là có chu tờ ấy nấy, mọi người điều tra là ai làm. Không bao lâu, Đường Văn cùng Thôi Bình bị người đánh ga y tay chân gân, hạ tràng thế thảm.